Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Lạc Băng lai lịch. Hết thảy đều tiến hành ngay ngắn trật tự, thời không di chuyển cũng sẽ không thật sửa chữa lịch sử. Thông tục mà nói, hắn tựa như là từ vốn có lịch sử tiết điểm bên trên phục chế đã copy cái nào đó NPC sở hữu tư liệu cùng thuộc tính, sau đó tại một cái khác tiết điểm một lần nữa đem hắn tạo ra. Mà tề tự 6 viên Infinity Gem vô hạn bao tay thì tương đương với là một cái cửa sau CMD. Cái gọi là vũ trụ đại khái có thể xem là một cái cỡ lớn võng du. Đánh cái búng tay tiêu diệt vũ trụ sinh mệnh liền cùng loại với đưa vào một nhóm clear 50% nhân khẩu. Dấu hiệu, đem hiện thực so sánh trò chơi mặc dù có chút hoang đường, nhưng lại rất dễ lý giải. Lạc Băng ngay sau đó đi đến khác biệt thời không tiết điểm, cứu lúc trước bị bắn chết bản Parker. Sau đó, mọi chuyện làm xong sau, hắn một mình đi đến một cái đặc thù thời không. Năm 1996 tháng 10 ngày 27, ngày đó là sinh nhật của hắn, cũng chính là hắn ở cô nhi viện cổng bị phát hiện ngày tương đương tử. Lạc Băng một mực không rõ ràng cha mẹ ruột của mình là ai. Hắn đương nhiên cũng rất tò mò, hắn cũng không có chất vấn quái cha mẹ của mình đem chính mình vứt bỏ. Chỉ là có chút nghi vấn, là cái gì? Là bởi vì là gia đình thu nhập không đủ sức, vẫn là bởi vì bị người truy sát, không thể không bảo toàn chính mình, lại hoặc là chính mình vẻn vẹn cái được bao nuôi tiểu tam sinh ra tới vướng víu, hoặc là cướp cò học sinh trong lúc vô tình sản phẩm. Nói không có chút nào để ý là giả, liền ngay cả Daisy đều tìm được cha mẹ ruột của nàng. Mặc dù quá trình có chút gập ghềnh long đong, cha mẹ của nàng cũng không phải cái gì người tốt, còn cho hắn lưu lại một cái Daisy chính thức danh tự. Bất quá cái tên này dùng quá nhiều người, Lạc Băng còn là ưa thích xưng hô hắn gọi Daisy. Lạc Băng có chút khẩn trương, hắn đã thật lâu chưa từng có tâm tình khẩn trương. Hắn lặng lẽ đi đến cô nhi viện cổng, không dùng bất kỳ thần thông pháp lực, cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình của mình, vẻn vẹn cùng đợi 7 giờ 20 phân đến. Nghe viện trưởng nói, hắn là tại sớm bên trên 7 giờ 20 tại cửa chính phát hiện chính mình, mà bây giờ thời gian đã đến 7 giờ 15 phân. Vẻn vẹn chỉ còn lại có 5 phút, hắn sẽ xuất hiện tại cái này chỗ cô nhi viện cổng. Chim nhỏ ở một bên cây liễu bên trên líu ríu kêu. Tia nắng ban mai vẩy xuống, đây là nhập thu mùa, xào xạc gió thu quét tại Lạc Băng mặt bên trên, có chút hàn ý, cái này 5 phút đồng hồ thật sự là quá dài rằng rạc. Dài rằng rạc đến Lạc Băng có thể vây quanh Thái Dương hệ chạy trước nguyên một vòng. Bất quá, hắn vẫn như cũ rất có kiên nhẫn cùng đợi, dù sao, khốn nhiễu hắn nhiều năm mê hoặc liền muốn mở ra. Tại sắp biết được chân tướng một khắc này, kỳ thật Lạc Băng tâm lý cực kỳ phức tạp, hắn có chút không biết làm sao, thậm chí không biết chờ một lát cái kia dùng thái độ gì đến mặt đối cha mẹ ruột của mình. Trách cứ sao, cũng không hẳn vậy, hắn ở cô nhi viện kia đoạn thời gian qua rất tốt. Tất cả mọi người giống như hắn, đều là tại hư hỏng như vậy cảnh bên trong lớn lên. Mặc dù có đôi khi cũng sẽ hâm mộ cô nhi viện bên ngoài hài tử, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, đều sớm nhận mệnh, không có cái gì có thể ra mồm. Mặc dù nói là nói như vậy, hắn vẫn là muốn nhìn một chút, dù là chỉ là lẳng lặng nhìn, cũng không cùng mình cha mẹ ruột nhận nhau, cũng rất tốt. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền tới gần cuối cùng 1 phút đồng hồ. Lạc Băng tinh thần cảm giác bao phủ, lông mày thật sâu nhăn lại, hắn có thể cảm giác được viện trưởng đã từ trong viện đi ra. Sắp tới đại môn bao, có thể cha mẹ ruột của mình cùng chính mình lại căn bản cũng không có xuất hiện. Tại trong cảm nhận của hắn, phương viên năm trong phạm vi trăm thước chỉ có mấy cái đường phố đạo công nhân vệ sinh. Có lẽ ta bị vứt bỏ tại một cái rác rưởi trong thùng. Là công nhân vệ sinh đem ta đưa cô nhi viện cổng. Lạc Băng chau mày, nghĩ đến vô số khả năng, nhưng là, hắn cũng không có tại trong thùng rác phát hiện cái kia ấu tiểu chính mình. Mắt thấy viện trưởng từng bước tiếp cận cổng, mà cổng chính mình còn chưa có xuất hiện, Lạc Băng nghi ngờ trong lòng nặng hơn. Từ trước mắt đến xem, chỉ có một cái kết luận, hoặc là chính mình là đột nhiên xuất hiện, hoặc là liền là viện trưởng lừa gạt chính mình. Có thể, viện trưởng căn bản không có bất kỳ lý do gì lừa gạt hắn. Đông đông đông, viện trưởng tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Lạc Băng cau mày mắt, nhìn đồng hồ đeo tay, kia phía trên thời gian đã tại đếm ngược. Có lẽ là viện trưởng người đã già nhớ lầm thời gian. Bất quá, cũng liền tại Lạc Băng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay trong chớp nhoáng này. Đột nhiên hài nhi khóc nỉ non âm thanh dọa hắn nhảy một cái. Đưa tới sự chú ý của hắn. Hoa a a, một cái bày ra tại hài nhi trong rổ tiểu hoa nhi mắt trợn tròn. Không làm cho người vui kêu to. Không ăn phận bàn chân nhỏ không ngừng đá tới đá vào. Phảng phất tại kể ra cái này chính mình tao ngộ. Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, từ đâu tới, ta mẹ nó là từ đâu tới. Kẹt kẹt, cửa sân bị nhẹ nhàng đẩy ra. Trong viện viện trưởng tựa hồ bị hài nhi khóc nỉ non âm thanh hấp dẫn. Nghi ngờ mở cửa, thật xinh đẹp tiểu oa nhi. Ai? Xem ra lại là bị vứt bỏ. Trong khoảng thời gian này, viện trưởng tiếp nhận vứt bỏ tiểu hài tử không ít. Xuất hiện ở cô nhi viện cổng hài tử, cơ bản bên trên đều là bị người trộm để ở chỗ này. Hiện tại phụ mẫu thật sự là không chịu trách nhiệm. Cũng khổ đứa nhỏ này, viện trưởng hiền hòa hai mắt nhìn xem trong giỏ sách đứa bé. Hít miệng khí, dáng dấp thật là dễ nhìn nha. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Ngoặc kép chấm chấm, y nương, liền gọi Lạc Băng đi. Lạc Băng, Robin, về sau trưởng thành danh tự này cũng có thể đổi lấy dùng. Sẽ không bị người bắt nạt. Chấm ngoặc kép, Lạc Băng mắt trợn tròn nhìn xem một màn này. Chán có ba cái dấu hỏi. Ta là ai? Ta vì cái gì tại kia? Ta từ nơi nào đến? Cái quỷ gì lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở đó? Thật đúng là mẹ nó là bằng không xuất hiện. Lạc Băng nội tâm cực độ im lặng. Hắn điều động thời gian kim đồng hồ. Một lần nữa nghiêm túc nhìn một lần. Ông, một quyển sách phá vỡ hư không? Ném ra một đứa bé. Nhanh chóng chạy trốn. Ta mẹ nó là quyển sách kia. Chí tôn không gian ma pháp sách. Bọn buôn người. Gia hỏa này lại là cái bọn buôn người. Đừng hòng chạy. Lạc Băng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu ánh sáng, hướng phía xuất ra biến mất tọa độ không gian đuổi quá khứ. Tư tư tư, tại hắn đi không lâu sau, lại là một đạo lưu quang phá không mà đến, trực tiếp nện vào viện trưởng trong ngực hài nhi đầu bên trên. Thứ gì? Viện trưởng mê hoặc nhìn bốn phía, không hiểu gãi gãi chán. Đốt, hệ thống đã khóa lại, năng lượng còn thừa không đủ, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, đợi kích hoạt đếm ngược. Hoa a a, nhỏ Lạc Băng bị giật nảy mình, lại bắt đầu khóc, hắn chán ghét thanh âm này. Lại một lần, bắt đầu, tắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.